Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, Thống nhất Trung Hoa Khu. 2. Nhìn xem xông tới mặt mấy ngàn zombie, Dương Hải trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, rút ra trường kiếm bên hông, thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến mấy ngàn zombie ở giữa. Trường kiếm trong tay, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, nguyên một đám zombie bị phanh thây hai đoạn, thành vì nguyên một đám băng lãnh tàn phá thi thể. Ngay sau đó, Dương Hải tốc độ không giảm, đạp zombie tàn phá thi thể, hướng về mấy ngàn đặc thù zombie bên người mau chóng đuổi theo. Chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất, đem mấy ngàn đặc thù zombie đánh giết, hoàn thành Dương Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Giống, giống, giống, mấy ngàn chiều cao một trượng, dài đến 3-4 trượng, thân thể giống như tăng thêm 4 cái đùi ống nước đặc thù zombie. Có được không thấp trí tuệ, khi nhìn đến Dương Hải ung dung đánh giết mấy ngàn zombie đằng sau, không tự chủ được phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, cũng nhao nhao thay đổi phương hướng, đem nguyên một đám đường kính 1 mét thịt sao đánh, hướng về Dương Hải trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám đường kính 1 mét ăn mòn thịt sao đánh, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, nổ tung lên, hóa thành vô số ăn mòn huyết thủy, giống như mưa to đồng dạng hướng về Dương Hải trên người chút xuống mà đi. Làm căn bản là không có cách tiến hành tránh né, đối mặt đầy trời ăn mòn huyết thủy, Dương Hải vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cái thật mỏng màu trắng vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn trên người. Mặc cho đầy trời huyết thủy rơi vào hắn trên người màu trắng vòng phòng hộ bên trên, có được mãnh liệt tính ăn mòn huyết thủy, vừa mới tới gần đến màu trắng vòng phòng hộ một thước chỗ, liền bị trực tiếp bốc hơi, căn bản là không có cách tiếp xúc đến màu trắng vòng phòng hộ. Càng đừng nói tiếp xúc đến Dương Hải thân thể. Ngay sau đó, Dương Hải cầm trong tay trường kiếm, đỡ đòn đầy trời ăn mòn huyết thủy, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến đặc thù zombie bên trong. Trường kiếm trong tay khinh vũ mà ra, từng đạo dài đến hơn 10 trượng kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, rơi vào nguyên một đám đặc thù zombie trên người, đem vô tình đánh giết, khiến cho thành vì nguyên một đám tàn phá thi thể. Vẻn vẹn mấy phút, mấy ngàn có thể phát xạ ăn mòn thịt sao đánh đặc thù zombie liền bị Dương Hải thanh trừ hết sạch, đầy trời ăn mòn thịt sao đánh biến mất vô tình vô tung. 100 vạn binh lính tinh nhuệ tại không có ăn mòn thịt sao đánh uy hiếp đằng sau, nhao nhao từ hai bên đường kiến trúc ở trong đi tới. Tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, quơ ông tay sắc bén vũ khí, tiếp tục hướng về kinh trong đô thị khu vực đẩy tới mà đi. Cùng lúc đó, Dương Hải cũng tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trở về tới phù văn trong phi thuyền, yên tĩnh đứng tại Dương Phong sau lưng, thủ hộ Dương Phong an toàn, không có ăn mòn zombie tồn tại. 100 vạn đại quân tinh nhuệ đẩy tới tốc độ lần nữa tăng tốc, vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, liền đánh giết mấy 100 vạn zombie, tiến vào trong kinh đô tầng, bắt đầu đối với kinh trong đô thị tầng zombie tiến hành vô tình thanh trừ hoạt động. Chỉ là, kinh trong đô thị tầng zombie, rõ ràng so kinh đô thị ngoại tầng số lượng nhiều, lại sức chiến đấu cũng rõ ràng cao hơn ngoại tầng zombie. Lại thêm lên kinh trong đô thị tầng kiến trúc đông đảo, 100 vạn đại quân không còn cách nào tạo thành cường đại chiến trận, chỉ có thể lấy 10 người 100 người làm đơn vị, đối với kinh trong đô thị tầng đường đi cùng kiến trúc tiến hành thanh trừ. Bởi vậy 100 vạn đẩy tới tốc độ trong lúc đó đại giảm. chỉ có thể từ từ từng bước hướng về kinh trong đô thị khu vực đẩy tới mà đi. Phong ca, kinh đô thị đã công chiếm xuống dưới. Chỉ cần một chút thời gian, liền có thể đem kinh trong đô thị tất cả zombie toàn bộ đánh giết. Triệt để thống nhất Trung Hoa khu. Xung quanh sảng khoái, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người nhao nhao hướng Dương Phong báo cáo gần nhất tình hình chiến đấu. Tốt, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Nghe được xung quanh sảng khoái, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người lời nói. Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Gần 100 vạn quân đội thanh trừ kinh đô thị giải rác zombie. Vô cùng ung dung mau lẹ, vẻn vẹn thời gian một tiếng, liền đem kinh trong đô thị còn sót lại zombie thanh trừ hết sạch. Toàn bộ đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đến hàng vạn mà tính zombie tinh hạch bị thu thập lại. Bị Dương Phong thu vào đến nhẫn không gian ở trong, chỉ là làm kinh đô thị còn sót lại zombie bị thanh trừ hết sạch. Còn không có thu đến hoàn thành nhiệm vụ tin tức nhắc nhở đằng sau. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không tự chủ được nhìn xem cánh tay bên trên trí não dò hỏi. Tiểu Hàn, ta tiêu diệt Trung Hoa khu tất cả thành thị zombie, tại sao còn không có bị hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tin tức? Chủ nhân, mặc dù ngươi tiêu diệt Trung Hoa khu tất cả thành thị zombie, nhưng mà còn có rất nhiều zombie giấu ở thôn trấn hoang dã trong núi lớn không có bị tiêu diệt. Ngươi vẫn chưa hoàn thành thống nhất Trung Hoa khu nhiệm vụ. Vì lẽ đó ngươi không có thu đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Dương Phong vừa dứt, một cái màn hình giả lập liền trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Tiểu Hàn nhỏ nhắn thân ảnh cũng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Trung Hoa khu lớn như vậy, giải rác zombie rất nhiều. Ta muốn đem những thứ này giải rác zombie toàn bộ tiêu diệt thật là có chút ít khó khăn. Tiểu Hàn ngươi có biện pháp nào sao? Nghe được Tiểu Hàn lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên biểu hiện lộ ra một tia chợt hiểu. Tùy ý một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Tiểu Hàn dò hỏi. Dương Phong nguyên lai tưởng rằng thống nhất Trung Hoa khu nhiệm vụ, chỉ cần công chiếm Trung Hoa khu tất cả thành thị là được. Nhưng mà bây giờ lại cần hắn tiêu diệt Trung Hoa khu tất cả zombie. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trung Hoa khu lớn như vậy, thôn trấn số lượng cũng rất nhiều. Lại thêm bên trên một chút hoang sơn dã lĩnh bên trong, cũng chắc chắn tồn tại một chút zombie. Hắn mong muốn đem toàn bộ tiêu diệt, thật đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Suy cho cùng, giết chết zombie vô cùng dễ dàng, nhưng mà tìm tới zombie lại vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó Dương Phong đành phải hướng Tiểu Hàn cầu viện. Hy vọng Tiểu Hàn cái này đỉnh cấp trí não có thể cho mình một chút hợp lý hữu hiệu đề nghị. Chủ nhân, căn cứ suy đoán của ta, người không cần đem Trung Hoa khu tất cả zombie toàn bộ đánh giết. Chỉ cần đem Trung Hoa khu tất cả trong danh sách thôn trấn trong thành thị zombie đánh giết là được. Rồi, bởi vậy người chỉ cần điều động đại quân, đem Trung Hoa khu những cái kia thôn trấn bên trong zombie thanh trừ sạch sẽ là được rồi. Nghe được Dương Phong cầu viện thanh âm, Tiểu Hàn mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đề nghị. Chỉ có thể dạng này, hy vọng suy đoán của ngươi là đúng. Nghe được Tiểu Hàn lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xung quanh sảng khoái. Trương Hoành, Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành, Trịnh Hạo Vũ đám người trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nhất thiết phải tại thời gian một tuần bên trong, đem phân phối cho các ngươi thôn trấn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Vâng, Phong ca. Dương Phong vừa mới nói ra, xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng. Nghe được xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, một cái cực lớn màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Một cái phóng đại Trung Hoa khu địa đồ xuất hiện tại cực lớn màn hình giả lập bên trên, rõ ràng chiếu vào đến xung quanh sảng khoái. Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ người trong tầm mắt, xung quanh sảng khoái, những thứ này thôn trấn giao cho ngươi chịu trách nhiệm, ta cho ngươi 3 chiếc phù văn phi thuyền, ngươi có lòng tin hay không tại 1 tuần bên trong, đem những thứ này thôn trấn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tiện tay tại Trung Hoa khu địa đồ bên trên vẽ lên một vòng tròn. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua xung quanh sảng khoái dò hỏi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong vừa mới nói ra. Xung quanh sảng khoái liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Trương Hoành, những thứ này thôn trấn giao cho ngươi chịu trách nhiệm. Ta cho ngươi 5 chiếc phù văn phi thuyền. Ngươi có lòng tin hay không tại 1 tuần bên trong, đem những thứ này thôn trấn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Nhận được xung quanh thoải mái cam đoan đằng sau, Dương Phong tiện tay tại địa đồ bên trên vẽ lên một cái càng lớn đến mức hơn đến giới. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía một bên Trương Hoành trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Hoành liền vỗ ngực, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói, ngoặc kép phẩy, nhiệm vụ phân phối hoàn tất, lập tức bắt đầu hành động, dùng ánh mắt lợi hại tại xung quanh sảng khoái. Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người trên người quét mắt một cái, Dương Phong liền nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói ra, nói xong. Dương Phong liền mang theo Dương Hải cùng một chút chiến đấu khôi lỗi. Ai giành trước bên trên 1 chiếc phi thuyền, phóng lên cao, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trịnh Hạo Vũ đám người, nhào nhào dẫn theo dưới trướng chiến sĩ, tại bên trên từng chiếc phù văn phi thuyền, đằng không mà lên. Hướng về 4 phương 8 hướng kích bắn đi, sinh hóa tinh cầu Trung Hoa khu, Tây Bắc một chỗ thiên hộ lớn nhỏ thôn trang bầu trời. 1 chiếc dài đến 100 mét phù văn phi thuyền, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, mấy trăm tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương trường kiếm đại hán, cưỡi 1 chiếc cỡ nhỏ xe vận binh, từ phù văn phi thuyền bên trên xuống tới. Trực tiếp hướng về phía dưới trong thôn trang hạ xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại thiên hộ lớn nhỏ thôn trang bên trên bầu trời vang lên. Mấy trăm tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương trường kiếm đại hán, quơ trong tay tinh cương trường kiếm, vuốt trên người tinh cương khôi giáp. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vang dội có cường đại lực xuyên thấu kim loại va chạm thanh âm. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn trang, từng người toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen. Còn không có hoàn toàn thoát trở thành là đen lân tộc zombie. Đang nghe vang dội kim loại va chạm thanh âm về sau. Còn như giống như thủy triều từ thôn trang các ngõ ngách ở trong tuôn ra. Hướng về chỗ phát ra thanh âm phương hướng dũng mãnh lao tới. http://www.zoop.com/ext90316/20727148 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.